Bác sĩ thần thông, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương quả quyết động thủ, cắt đứt mạch máu bị dính liền, sau đó cấp tốc khâu xếp chồng. Tốc độ khâu của Trần Thương lại một lần nữa khuất phục mỗi một vị chủ nhiệm cùng viện trưởng ở đây. Ban đầu là mở bụng khâu, mọi người còn cảm thấy có thể tiếp nhận. Nhưng khâu mạch máu nội soi yêu cầu trình độ của người phẫu thuật cực cao. Không có kỹ thuật khâu vững chắc, căn bản không làm được loại công việc này. Chỉ Proline số 5 chập trùng lên xuống, xuyên qua mạch máu mà giống như xuyên hoa hồ điệp. Ngắn ngủi 2 phút, khâu hoàn tất, Trần Thương vội vàng nói. Buông Red, hai tay Trương Chí Tân đã chảy mồ hôi nước, vội vàng buông hai đầu kẹp cầm máu ra. Máu lại lần nữa vận hành bình thường, thông qua khâu xếp chồng mạch máu để giải quyết vấn đề dính liên nghiêm trọng. Quả thực là tích ý nghĩ của một thiên tài. Hai mắt Trương Hữu Phúc cũng tỏa sáng. Làm xong ca phẫu thuật này, năm nay ngoại khoa có thể được niên hội khoa gan mật thưởng. Nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc nhìn Trần Thương tràn đầy thưởng thức. Dù sao có thể nghĩ đến phương pháp tách rời mạch máu, phân ly tam giác calo để giải quyết vấn đề dính liền. Không phải chỉ là ý nghĩ của thiên tài, mà còn phải được thiên tài thao tác. Phải có kỹ thuật khâu cực kỳ vững chắc, quả quyết nhanh chóng, đồng thời phải có kỹ thuật khâu xếp chồng mạch máu nội soi. Mỗi một thứ cũng không thể thiếu. Đây là một nhân tài, nếu như có thể ảnh hưởng tới ngoại khoa. Trương Hữu Phúc nguyện ý cho hắn làm phó chủ nhiệm. Không sai, cho một tiểu bác sĩ gần 27 tuổi làm phó chủ nhiệm. Trương Hữu Phúc cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, hắn cũng biết, hắn tình nguyện cũng vô dụng. Đàm Lập Quốc tình nguyện mới được. Sau khi tách rời, phẫu thuật lập tức đơn giản hơn rất nhiều. Tách rời tam giác calo, cắt bỏ túi mật, bỏ đi sỏi thận. Mắt thấy phẫu thuật sắp thành công, nghĩ đến sắp nhận được phần thưởng, Trần Thương kích động vạn phần. Trải qua 1 giờ 40 phút, phẫu thuật rốt cục kết thúc mỹ mãn. Vào giờ phút này, trong lòng mọi người đều thở nhẹ một hơi. Lúc này, ánh mắt của bọn người Tân Hiếu Uyên cùng Lý Kiến Vĩ nhìn Trần Thương rất thân cận. Thậm chí còn thân hơn nhìn con trai của mình. Trần Thương quay người, lấy khẩu trang xuống, nhìn mọi người, phẫu thuật hết sức thuận lợi. Lúc này, Lý Bảo Sơn mở cửa đi vào, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lo lắng. Lúc này đi vào nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói, đặc biệt là Trương Hữu Phúc ngồi ở đằng kia. Những người khác thì đứng đó cũng không động thủ, lập tức lo lắng, phẫu thuật thất bại rồi. Một câu làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiếp theo tất cả mọi người cười ha hà. Lý Bảo Sơn nhìn đây mê mang. Lý Kiến Vĩ quay người, vỗ vai Lý Bảo Sơn. Bảo Sơn, khoa các ngươi ra một nhân tài. Không tâm thường, thực sự là không tâm thường. Cách chương.